Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, tiêu hao 10 vạn tiềm năng điểm thôi diễn ra một tinh cấp võ công. Trốn đến Tuyền Châu Nam Tống Hoàng Thất nghe được Kim Lăng đầu hàng tin tức sau lập tức ra biển rời. Đi, mà phương Bắc Nguyên người hôm nay đã sớm trải qua đánh ra chó đầu óc đến. Lúc đầu A Lý Bất Ca cùng Hốt Tất Liệt hữu tâm hợp lực xuôi nam, chỉ là theo hắn nhất cử tiêu diệt Tương Dương đại doanh. Hốt Tất Liệt dưới trướng binh lực trong nháy mắt chém ngang lưng A Lý Bất Ca, lập tức hướng Hốt Tất Liệt xuất binh. Song phương bây giờ ở trên đại thảo nguyên vừa đi vừa về chinh chiến, nơi nào quản được phương Nam, mà Diệp Thần bây giờ cũng không thời gian quản phương Bắc. Cũng không phải là không muốn Bắc chinh, mà là hiện tại hắn vừa mới thống nhất thiên hạ, các nơi còn bất ổn, còn có thật nhiều hội binh giặc cỏ ở các nơi là mối họa. Hắn chuẩn bị trước đem thiên hạ Ngưu Quỷ Xà Thần toàn bộ quét dọn, chỉnh hợp tất cả lực lượng mới Bắc chinh, nhất cử đánh bại Mông Cổ. Hôm nay thiên hạ đã không có phương nào thế lực có thể cùng hắn vật tay. Mạnh nhất Huyền Cơ hội Bắc Tống cùng Nguyên người toàn bộ bị hắn phá tan. Còn lại tất cả đều là một ít không cam lòng bên trong thế lực nhỏ. Theo hắn rảnh tay đại quân quét ngang, toàn bộ quét dọn tiến lịch sử trong đống rác. Đối phó những này không rõ đại thế không có tìm nơi nương tựa mình bên trong thế lực nhỏ, Diệp Thần thừa hành chính là chém tận giết tuyệt chính sách. Tất cả ngoan cố chống lại người cùng thế lực thủ lĩnh giết hết rơi. Dưới trướng thế lực đánh tan hợp nhất. Từ Nam đến Bắc, từ Tây đến Đông, Diệp Thần bỏ ra dòng dã thời gian 2 năm mới quét dọn hoàn tất. Đến tận đây thiên hạ chính thức thống nhất. Cách Diệp Thần giáng lâm thế giới này đã qua 5 năm. Hắn đương nhiên không có lập tức trở về, mà là tiêu hao ban thưởng điểm kéo dài phủ xuống thời giờ ở giữa. Tốt đẹp như vậy thế cục đương nhiên không thể trở về về. Mà lại hắn còn cố ý hao tổn rất lớn tiềm năng điểm, kết hợp đánh bại thế lực khắp nơi thu thập lượng lớn võ học, lấy Long Tượng Bàn Nhược Công làm cơ sở, thôi diễn ra một môn thích hợp bất luận kẻ nào tu luyện võ học. Tên Long Tượng Thần Công, nói là Long Tượng Thần Công, chỉ là tham khảo Long Tượng Bàn Nhược Công, thực tế phẩm cấp chỉ là nhất tinh thượng phẩm mà thôi. Nhưng tiêu hao tiềm năng điểm lại là vượt qua 10 vạn. Hắn mấy năm này tân tân khổ khổ tích lũy tiềm năng điểm toàn đầu nhập vào trong đó. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là một môn có thể thay đổi sinh mệnh bản chất thần công. Diệp Thần thông qua Long Tượng Bàn Nhược Công 11 tầng trở lên cải biến sinh mệnh mình bản chất là linh cảm mà thôi diễn ra một môn đặc thù công pháp. Bất kỳ người nào chỉ cần tu luyện này công, chỉ cần đem này công tu tới tầng thứ 5 đại thành, liền có thể cải biến sinh mệnh của mình bản chất. Đương nhiên, không có khả năng giống như Diệp Thần luyện thành Kim Cương Bất Hoại Chi Thân. Môn thần công này phẩm cấp chỉ là một môn nhất tinh thượng phẩm ngoại công mà thôi. Tu đến đại thành nhục thân cũng mạnh không đến đi đâu. Nhiều nhất chỉ có 300 kg lực lượng, nhưng môn công pháp này có một cái có thể xưng tạo hóa đặc hiệu. Đó chính là lúc có người tu tới 5 tầng đại thành, có thể vĩnh cửu cải biến tính mạng con người bản chất. Nếu như theo hiện đại khoa học thuyết pháp, có thể thay đổi người gen DNA. Nói đơn giản điểm, tu luyện Long Tượng Thần Công đến đại thành về sau, sinh ra hậu đại đem kế thừa phụ mẫu cường độ thân thể. Một khi trưởng thành sẽ có được 300 kg lực lượng cùng đem đối ứng thể phách. Cái này, liền là hắn tiêu hao 10 vạn tiềm năng điểm làm ra một môn nhất tinh thượng phẩm võ học. Có được có thể xưng tạo hóa lực lượng. Hắn tiêu hao mấy năm đánh Nam dẹp Bắc tích lũy tất cả tiềm năng điểm thôi diễn ra như thế một môn. Thần công cũng không phải vẻn vẹn dùng để tăng lên dưới trướng binh sĩ sức chiến đấu, Mặc dù tu luyện này công dưới chướng binh sĩ sức chiến đấu đích thật là chỉnh thể mạnh gấp mấy lần. Nhưng hắn mục tiêu chủ yếu cũng không ở đây, mà là ở tăng lên thế giới này chỉnh thể tiềm lực. Đúng, Diệp Thần hiện tại chú ý điểm cũng không tại nguyên trên thân người, mà là thế giới này. Hắn chỉ là cái người mới giáng lâm người, nhưng Hồng Phi cùng Ngọc Lung không phải. Bọn hắn biết rất nhiều vĩnh hằng chi tháp bên trong bí mật, trong đó liền bao quát như thế nào đem một cái thế giới chuyển hóa là một cái tư nhân thế giới. Khi Diệp Thần thống nhất thiên hạ, đạt thành thế giới này từ trước tới nay chưa bao giờ giáng lâm người đạt thành thành tựu về sau, Hồng Phi cùng Ngọc Lung liền đem như thế nào đem một cái thế giới chuyển hóa làm tư nhân thế giới điều kiện báo cho hắn. Theo các nàng nói, nếu như muốn đem một cái thế giới chuyển hóa làm tư nhân thế giới, cần rất nhiều trước đưa điều kiện. Đầu tiên, giáng lâm người không thể nhiều lần giáng lâm thế giới này. Nói đơn giản điểm, tốt nhất liền là lần thứ nhất giáng lâm tại thế giới hiện tại. Thứ hai, cần đạt thành thế giới hiện tại một cái hoặc nhiều cái mấu chốt nhất điều kiện. Hoặc là nói thành tựu. Tỉ như thần điêu thế giới, cần có được vô địch thiên hạ vũ lực, thống nhất thiên hạ, cùng trọng yếu nhất chính là cầm tới thiên thư, lấy trước mắt lịch sử, cần cầm tới xạ điêu anh hùng truyện hoặc thần điêu hiệp lữ thiên thư. Cái này nhìn tựa hồ cũng không khó, nếu như không phải hắn huyền cơ hội cũng có thể cầm tới. Nhưng trên thực tế là không thể nào, bởi vì đạt thành những điều kiện này, nhất định phải lấy sức lực một người làm được, bởi vì thế giới chi chủ chỉ có thể có một cái. Giống huyền cơ hội lấy một tổ chức lực lượng đạt thành những điều kiện này, là vĩnh viễn không có khả năng phù hợp chuyển hóa điều kiện. Không phải vĩnh hằng chi tháp nhiều như vậy lâu, các đời không ngừng có giáng lâm người tiến vào, trong đó không thiếu cường đại giáng lâm người tổ chức, nếu như có thể đã sớm làm được. Cái nào dùng chờ tới bây giờ? Nếu có người đạt tới trở lên điều kiện, có nhất định khả năng đem một ít thế giới chuyển hóa làm tư nhân thế giới. Nhưng tuyệt đối không bao gồm thần điêu thế giới, bởi vì thần điêu thế giới là nguyên thế giới, là chư thiên bên trong không biết bao nhiêu thế giới võ hiệp đầu nguồn. Nào có khả năng đơn giản như vậy liền có thể chuyển hóa làm tư nhân thế giới. Đây cũng là Diệp Thần phải tốn 10 vạn tiềm năng điểm thôi diễn ra như thế một môn mới nhất tinh võ học nguyên nhân chủ yếu. Hắn cần với cái thế giới này làm ra cống hiến, khi cống hiến cũng đủ lớn mới có thể trở thành thế giới chi tử, lại thông qua vĩnh hằng chi tháp chuyển hóa làm mình tư nhân thế giới, trở thành thế giới chi chủ, đối một cái thế giới làm ra cống hiến to lớn. Cái này đích xác là chẳng lẽ cơ hồ tất cả giáng lâm người. Đây cũng là vĩnh hằng chi tháp giáng lâm trên vạn năm. Thường xuyên nghe nói có một ít tuyệt thế thiên tài nhân vật thu hoạch được tư nhân thế giới. Nhưng cơ hồ chưa từng nghe nói ai trở thành nguyên thế giới chi chủ. Diệp Thần suy tính hồi lâu, cuối cùng vẫn là từ mình thuộc tính dị năng bên trong tìm tới một cái biện pháp. Thôi diễn ra một môn có thể thay đổi tất cả mọi người sinh mệnh cấp độ công pháp. Khi toàn bộ thế giới tất cả mọi người tu luyện môn thần công này cường hóa sinh mệnh bản chất, từ đó thôi động thế giới chỉnh thể tiến hóa. Đến lúc đó hắn đối thế giới công hiến nhất định có thể đạt tới yêu cầu. Cái này không cần chờ đợi kết quả hắn liền biết có thể thực hiện. Bởi vì khi hắn thôi diễn môn thần công này cũng đại quy mô truyền xuống. Trong cõi U Minh có một loại kỳ lạ cảm giác, có loại lúc tới tất cả thiên địa đồng lực, mình là trời địa chi tử, vận mệnh nhân vật chính cảm giác, tối trực quan cảm thụ, liền là theo môn thần công này bị coi như trong quân công pháp mệnh lệnh toàn quân tu luyện về sau. Không ngừng có nhân tài ưu tú tìm tới, rất nhiều trước kia ngu xuẩn mất khôn sơn chạy thổ phỉ vậy mà chủ động xuống núi đầu hàng. Phạm vi thống trị bên trong mưa thuận gió hòa, không cái gì thiên tai. Diệp Thần biết, đây là mình đã bị phương thế giới này ý chí chú ý. Môn này mệnh danh Long Tượng Thần Công công pháp đã nhận thế giới ý chí coi trọng. Khi cái thứ nhất Long Tượng Thần Công tu luyện giả đại thành. Khi cái thứ nhất Long Tượng Thần Công đại thành người hậu đại xuất sinh. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác được mình khí vận càng phát nồng hậu dày đặc. Hoàn toàn là các loại trong tiểu thuyết nhân vật chính đãi ngộ. Đi ra ngoài nhặt bảo, bạch lộc ngậm chi, vượn trắng hiến vật quý các loại ly kỳ sự tình thường có phát sinh. Có thể xưng huyền huyễn. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.